Sở dĩ rất ít người biết, là vì không lâu sau đó đã xảy ra chuyện thất thần tấn công Phán Quyết Sơn. Chuyện đại sự này nếu so sánh với Phán Quyết Sơn, thì cũng không được mọi người chú ý. Trước ngày hôm đó, Vệ Nguyệt Thiên Lang cách Lý Vân, bảy thượng vị thần của gia tộc A Thụy Nạp Tư là những nhân vật lớn hô phong hoán vũ trong thần tộc. Cách Lý Vân biến mất trong mắt chúng thần, bảy vị thượng vị thần A Thụy Nạp Tư sáu người chết một người bị thương. Chỉ còn lại tộc trưởng gia tộc A Thụy Nạp Tư, cũng chính là gia gia của La Tân đơn độc tìm kiếm thần hoàng Tư Đặc Ân, xin thần hoàng chủ trì công đạo, tìm ra hung thủ thật sự giúp Lang tộc báo thù. Ngoài dự liệu, Tư Đặc Ân lại không hỏi nguyên nhân, trực tiếp đuổi thẳng A Thụy Nạp Tư đi, sau đó đi về Nguyệt Thần Điện, tham gia tự yến sinh nhật của đệ nhất mỹ nhân thần tộc. A Thụy Nạp Tư không cam lòng đuổi theo đến Nguyệt Thần Điện, nói năng lỗ mãng với thần hoàng, cuối cùng bị thần hoàng Tư Đặc Ân trảm sát tại Nguyệt Thần Điện. Nhưng vẫn chưa kết thúc, A Thụy Nạp Tư sau khi chết một ngày, sau đó hai đại thần tộc Quang Minh, Hắc Ám hạ lệnh cách sát, giết toàn bộ những hậu duệ có khả năng thành thần nhất, có huyết thống thuần chủng nhất trong Lang tộc. Có Tư Đặc Ân đứng sau lưng, thú thần tộc dám giận nhưng không dám nói, thêm vào đó là Phệ Nguyệt Thiên Lang và A Thụy Nạp Tư đã mặc nhận tình hình này. Tuy rằng các chủ thú thần như Vưu Nhân có mối thâm giao với cách Lý Phân, nhưng dưới áp lực của tam đại thần tộc cũng không biết làm gì hơn. Cứ như vậy, tất cả hậu duệ ưu tú của Phệ Nguyệt Thiên Lang và A Thụy Nạp Tư toàn bộ đều chiến tử, những hậu duệ ưu tú thứ chi khác đem theo những người khác trong Lang tộc lui ra khỏi hạch tâm quyền lợi của thần giới, lưu lạc trở thành chủng tộc yếu thế bị mà bất cứ ai cũng ức hiếp được ở nhân gian. Còn Lỗ Tây Nạp, chính là huyết mạch của mấy hậu duệ thứ chi ấy, tuy có thể có chút quan hệ ghen với cách Lý Phân hoặc là A Thụy Nạp Tư, nhưng cũng đã rất xa rồi, dùng câu nói của địa cầu, chính là họ hàng xa tiếp mù tắp, hơn nữa có khả năng là không phải. Đương nhiên, Lỗ Tây Nạp hoàn toàn không biết sự việc hai đại thần tộc tiêu diệt Lang thần. Phía trên đều là Sở Thiên dựa theo những tình báo mà mình nắm được, và những tin mật trong gia tộc mà Lỗ Tây Nạp kể rồi suy đoán ra, có điều kết quả này cũng đủ khiến người ta phải kinh sợ rồi, Tư Đặc Ân cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Sở Thiên lẩm bẩm một câu. Sau đó nhìn Lỗ Tây Nạp và máu của cách Lý Phân suy nghĩ, cách Lý Phân là chủ thần, hơn nữa có khả năng là chủ thần linh hồn, máu của hắn dĩ nhiên cường hãn vô cùng, cũng đơn giản hết sức, bởi vì theo nghiên cứu của Sở Thiên, máu nào có kết cấu tế bào càng đơn giản, thực lực của chủ nhân nó càng mạnh, đương nhiên là ngoại trừ chú nhóc quái vật Tiểu Sở Viêm có thứ máu như nước lọc kia, còn máu của Lỗ Tây Nạp cũng không tầm thường, Sở Thiên thường kiểm tra sức khỏe cho các ma sủng, dĩ nhiên sẽ biết sự thay đổi của Lỗ Tây Nạp, từ khi Sở Thiên hòa nhập hai tinh hạch làm một cho Lỗ Tây Nạp, thực lực của Lỗ Tây Nạp tăng mạnh, tuy rằng vẫn là thân thể của cấp 8, nhưng đã đủ sức khiêu chiến ma thú cấp 9, nhưng sau khi kiểm tra máu của Lỗ Tây Nạp, Sở Thiên phát hiện, tế bào máu của Lỗ Tây Nạp tuy phức tạp hơn của cách Lý Phân rất nhiều, nhưng hình thái cơ bản rất giống nhau, chỉ có điều là thiếu một thứ giống như thành tế bào sự khác biệt lớn nhất giữa thần tộc và những sinh vật bình thường như con người. Chính là họ có một vật chất tương tự như thành tế bào để hấp thụ chất lọc nguyên tố của đất trời. Sự thay đổi của Lỗ Tây Nạp đều xảy ra sau khi hòa nhập hai tinh hạch vào nhau, lẽ nào hai tinh hạch của hắn có bí mật gì? Dù gì trong mấy trăm vạn lang tộc trên đại lục, chỉ có một trường hợp đột biến gen như vậy, mọc ra hai đầu sói. Sở Thiên suy nghĩ mãi nhưng không thể có lời giải, đành tạm bỏ lại nghi vấn, nếu như tế bào máu của Lỗ Tây Nạp có chỗ giống của cách Lý Phân, vậy thì dễ làm hơn nhiều, ngươi thật sự xác định mình không có quan hệ với cách Lý Phân. Sở Thiên lại hỏi lại lần nữa, thực sự không có. Lỗ Tây Nạp cũng nghiêm túc trả lời lại, thúc thúc người cứ thay cho ta đi. Sở Thiên gật đầu, rồi bắt đầu tiến hành công việc. Quá trình thay máu Sở Thiên đã làm rất nhiều lần, lần này cũng không có gì đáng nói, còn Lỗ Tây Nạp là một động vật ngành khuyển thường thấy nhất, Sở Thiên vì quen tay hay làm nên cũng nhanh hơn rất nhiều. Lỗ Tây Nạp dần dần mở mắt. Không có gì thay đổi, vẫn là bộ dạng của U Minh Lang, thúc thúc, chẳng có cảm giác gì cả. Máu này của cách Lý Phân lẽ nào là giả sao, nữ thần tại thượng. Sở Thiên cũng mù mịt, lúc trước khi thay máu tạo thần, có cái nào mà không kinh thiên động địa, rộp, rộp, xương của Lỗ Tây Nạp chợt vang lên từng tiếng giòn giả, tiếp theo đó, răng nanh thu lại, lông sói rụng xuống, lại biến thành một người thanh niên rất khôi ngô tuấn tú, ca ngợi thúc thúc. Lỗ Tây Nạp rất đổi kinh ngạc, sự biến hóa vừa rồi không chấn động cả gian phòng, mà là sự biến hóa của bản thân khi thân thể không thể khống chế. Sở Thiên ném cho Lỗ Tây Nạp một bộ y phục, sau đó cũng ngây ngơ nhìn hắn, con mẹ nó, Tiểu tử này nếu ở địa cầu chắc chắn là một minh tinh thần tượng siêu cấp, Sở Thiên là nhận xét như vậy, Lỗ Tây Nạp trong hình trạng con người không thẹn với U Minh Lang đẹp nhất đại lục, cao hơn người bình thường một chút, thân hình cân xứng to lớn, làn da trắng ngần, dung mạo còn vượt hơn một bậc so với mạch khẳng tích có khí độ nhất mà Sở Thiên đã thấy. Hơn nữa Lỗ Tây Nạp thường trưởng quản hắc bang và binh đoàn cho Sở Thiên trên đại lục, ngồi yên mà quát mấy chục vạn người, khí chất được tạo thành trong mấy năm như vậy, cũng không phải thứ mà người thường có thể sánh được. Sức mạnh thì sao? Sức mạnh của ngươi có thay đổi gì không? Sau một hồi ngây dại, Sở Thiên vội hỏi. Lỗ Tây Nạp khẽ nhún vai, lộ ra một vị đạo tiêu sái lỗi lạc, bất đắc dĩ nói, vẫn không có cảm giác gì, nếu như ta đã biến thành hình người, vậy thì chắc chí ít cũng phải là ma thú cấp 9, nhưng ta không cảm giác được sự thay đổi, qua đây, đánh với ta một trận. Sở Thiên bày ra tư thế chiến đấu, muốn đích thân thử nghiệm thực lực của Lỗ Tây Nạp, dùng toàn lực, yên tâm, thúc thúc ta đã thành thần rồi, được. Lỗ Tây Nạp cũng vội thích ứng với cơ thể con người, hơn nữa biết rằng Sở Thiên tuy là tên gà mờ trong thần tộc, nhưng đối phó thực lực tuyệt đối là cơn ác mộng với ma thú bình thường, vì vậy hắn cũng không nương tay, lao vào Sở Thiên như thiểm điện, hai tay co lại thành trảo, bổ vào vai của Sở Thiên, tốc độ nhanh thật. Sở Thiên trong lòng kinh hãi, thời gian cấm cố trong nháy mắt đã được mở ra, vô hiệu, Sở Thiên lại không thể cấm cố được Lỗ Tây Nạp, song trảo của U Minh Lang chớp mắt vụt đến vai của Sở Thiên, sau đó dừng lại, thúc thúc, sao người lại không tránh a, ta không tránh sao? Sở Thiên đần người ra, thời gian cấm cố được thần lực tầng thứ 3 thúc động, cho dù là hai lão Lạp Hy Đức và Đức Khố Lạp cũng bị ảnh hưởng chút ít, nhưng Lỗ Tây Nạp, A Mạc Kỳ, vào đây. Sở Thiên chợt trống lớn một tiếng, bình, A Mạc Kỳ phá cửa xông vào, dùng lĩnh vực của ngươi đồng hóa Lỗ Tây Nạp. Sở Thiên vội căng dặn. Hắn đã nghĩ tới một khả năng khủng khiếp, không phải chứ? Ta đánh nhau với A Mạc Kỳ. Lỗ Tây Nạp thất kinh, có điều tác dụng đồng hóa lĩnh vực thần thứ tư của A Mạc Kỳ đã tới rồi. Đồng hóa lĩnh vực có thực thể như nước, lửa, trực tiếp chính là biến đối thủ thành nguyên tố bản mệnh của mình, còn lĩnh vực không có thực thể như của A Mạc Kỳ, chính là thay đổi tốc độ của đối thủ. Lỗ Tây Nạp cơ hồ vẫn không bị ảnh hưởng, còn hiển hiện thoát ra lĩnh vực của A Mạc Kỳ, sau đó cũng sững người. Thúc thúc, lĩnh vực của người và A Mạc Kỳ, hình như không có ảnh hưởng với ta, ha. Có ý nghĩa. A Mạc Kỳ đã có hứng thú, chiến thần kích quét ngang ra, đồng thời lĩnh vực tầng thứ tư trung cấp hoàn toàn được mở ra, chụp lấy Lỗ Tây Nạp, vẫn vô hiệu như cũ. Lỗ Tây Nạp khỏe mạnh chui ra từ trong lĩnh vực của A Mạc Kỳ, kháo, vô thị, vô hình, lĩnh vực. Sở Thiên không nén được mắng lớn một câu, đòn tấn công của A Mạc Kỳ hết vòng này đến vòng khác, tuy lĩnh vực vô hiệu, nhưng chỉ dựa vào vũ kỹ cũng có thể áp chế được Lỗ Tây Nạp. Lưỡi nhọn của trường kích đâm đến trước ngực của Lỗ Tây Nạp, trong lúc hoảng loạn, Lỗ Tây Nạp không lo được việc thích ứng cơ thể con người, trực tiếp dùng bản năng của lang tộc, cúi thấp đầu, cắn chặt lấy vòng nguyệt nha trên đầu chiến thần kích không bị tì vết gì, hàm răng của Lỗ Tây Nạp cũng hoàn hảo như vậy, máu của Cách Lý Phân có điều tốt như vậy sao? Vô thị lĩnh vực còn có thể cường hóa cơ thể. Sở Thiên hoang mang nghĩ, sau đó lấy thông tin thạch ra, căn dặn, ba bát tát. Lấy hai con cuồng lang thân thể yếu nhất, mang chúng đến hòn đảo thứ 17 cho ta, chương 435, lời mời từ địa ngục, ba bát tát đi tìm cuồng lang, mất một đoạn thời gian mới có thể đưa tới. Nhưng thời gian đó, Sở Thiên dò xét Lỗ Tây Nạp, quan sát từng chút một, ngay đến cả lông của Lỗ Tây Nạp cũng nhìn, nhả chiến thần kích trong miệng ra, Lỗ Tây Nạp cười ngượng nói, thúc thúc, ta biết là ta rất đẹp trai. Nhưng người đã có hai vị thẩm thẩm rồi. Nữ thần tại thượng. Ngươi muốn chết sao? Sở Thiên cười mắng một câu, sau đó tiếp tục nhìn Lỗ Tây Nạp. Đồng thời dặn A Mạc Kỳ, ngươi kiểm tra cơ thể của hắn, xem thử thuộc tính sức mạnh của hắn rốt cuộc là gì. A Mạc Kỳ theo lời thực hiện, có điều hắn không cần động tay chân, chỉ dựa vào linh giác cũng đủ rồi. Một lúc lâu sau, A Mạc Kỳ nói, ông chủ, trong cơ thể của hắn có thần lực vận hành, nhưng không có lĩnh vực. Lẽ nào giống với tình trạng của thánh đấu sĩ? Sở Thiên thầm nghĩ, thánh đấu sĩ còn có thể dựa vào hợp thể chiến kỹ để thích phóng lĩnh vực, nhưng Lỗ Tây Nạp chỉ có một mình thì khó. Theo lý mà nói, máu sẽ hấp thu nguyên tố rồi vận chuyển thành thần lực, tinh hạch chứa đựng thần lực vận chuyển. Thân thể cũng chính là thần cách sẽ thích phóng lĩnh vực thần lực, trong đó thân thể và máu đều có thể cải tạo tinh hạch ở mức độ nhất định nào đó, nhưng Lỗ Tây Nạp chỉ dùng máu của chủ thần, cho dù thứ máu này có thể cải tạp tinh hạch và thần cách, vậy thì cũng cần một thời gian, không thể nào nhanh như vậy mà hoàn thành việc cường hóa thân thể. Trong cơ thể của Lỗ Tây Nạp có thần lực vận chuyển. Chuyện này dễ giải thích, máu của Cách Lý Vân hấp thu chuyển hóa nguyên tố, bên trong chắc chắn sẽ sót lại một phần thần lực, dùng phần này chống lại A Mạt Kỳ có lẽ cũng đủ, nhưng cũng không thể nào chống đỡ được thời gian dài như vậy, bởi vì sự vận chuyển thần lực đến cùng vẫn là cần từ máu truyền tới tinh hạch, lẽ nào tinh hạch của Lỗ Tây Nạp chưa cần cải tạp đã có thể điều khiển thần lực, tinh hạch của sói hai đầu chắc chắn có vấn đề, Sở Thiên đã có phán đoán. Nếu không thần lực Lỗ Tây Nạp không thể nào trong thời gian ngắn mà lại vận hành thông suốt như vậy. Lại một lúc lâu sau, ba bác tác đưa đến mấy con cuồng lang, đều là theo yêu cầu của Sở Thiên, lựa chọn những con cơ thể yếu nhất, một con vừa sinh ra chưa được bao lâu, một con là bị tàn phế, con cuối cùng trong bộ dạng bệnh sắp chết, có điều ba bác tác vẫn rất cẩn thận, ngoài ra còn mang theo một con có cơ thể khỏe mạnh nữa. Bắt qua con tàn phế, Sở Thiên lấy một ống rất nhỏ máu của Cách Lý Phân, chậm chậm đổ cắm vào, bùng, móng vuốt cuồng lang bị tiêm nổ toạc ra. Nó vốn không thể nào chịu đựng được máu của cấp chủ thần, thở dài, Sở Thiên chữa trị vết thương cho cuồng lang, sau đó lại bắt con khỏe mạnh, chậm chậm tiêm vào một ống máu, bùng. Lại một âm thanh nặng nề vang lên, vừa chữa trị cho cuồng lang, Sở Thiên thầm nói, cùng là lang tộc, huyết mạch không khác bao nhiêu, nhưng Lỗ Tây Nạp có thể tiếp nhận máu của chủ thần, cuồng lang bình thường thì không được. Nguyên nhân bên trong chắc chắn không chỉ là Lỗ Tây Nạp là ma thú cấp 8, đối với chủ thần mà nói, cấp 8 với cấp 3 đều là cấp bậc giống heo nhà mà thôi. Xem ra hai tinh hạch của Lỗ Tây Nạp chắc chắn có vấn đề, còn về là vấn đề gì, Sở Thiên hiện tại không vội nghiên cứu, bên ngoài còn có một hàng ma thú đang đợi hắn. Dù gì Lỗ Tây Nạp đã có sức mạnh, sau này phải dựa vào bản thân hắn tu luyện thôi, chỉ định A Mạt Kỳ dạy cách thích ứng cơ thể con người cho Lỗ Tây Nạp. Sở Thiên bước ra phòng thí nghiệm loại nhỏ, cười nói, các ngươi thật sự không có ai muốn dùng thân thể của Gia Sách Nhĩ Ma Căng sao, ta nói rõ trước, nếu như bỏ qua cơ hội dùng thân thể của Gia Sách Nhĩ Ma Căng, các ngươi không chắc là phải đợi bao lâu nữa đâu, ba thứ trong hệ thống thần lực, tinh hạch, thần cách, máu, trong đó tinh hạch với sự ảnh hưởng thành thần không quan trọng, quá trình thành thần cần phải xem thần cách và máu, trong đó quan trọng nhất chính là thần cách. Thi thể của Gia Sách Nhĩ hiện nay đang ở trong tay của Sở Thiên, đồng nghĩa với việc thần cách của hắn ở trong tay Sở Thiên, nhưng trong tay Sở Thiên trước mắt cũng chỉ có thần cách của Gia Sách Nhĩ, thi cốt của Lịch Đại Long Hoàng do liên can đến Lạp Hy Đức, hắn không dám tùy tiện sử dụng, vì vậy nếu như các ma sủng không chịu dùng thân thể của Gia Sách Nhĩ, vậy cũng chỉ đành đợi Sở Thiên khi lại kiếm được thần cách nữa rồi mới có thể thành thần, ông chủ, cho ta đi. Một giọng nói mỹ diệu vang lên trong tai Sở Thiên. Ngẩng đầu nhìn, thì ra là Bô Yên. Ta không có chút sức tấn công nào, không muốn liên lụy mọi người, bằng lòng mạo hiểm thử một lần, cái gì mà mạo hiểm? Sở Thiên cong môi nói, ông chủ bảo đảm ngươi sẽ không biến thành quái vật bất nam bất nữ, cuộc phẫu thuật thay cơ thể cho Bô Yên tiến hành rất thuận lợi, có điều có một phiền phức, đó chính là thân thể của Bô Yên quá lớn, máu thịt của Gia Sách Nhĩ thực chất không thể đủ dùng, vì vậy Sở Thiên bất đắc dĩ phải thu nhỏ Bô Yên lại mấy lần. Biến thành một tiểu ma tước chỉ cao hơn 20 mấy thước, đã có thần cách và máu, thân thể của Bô Yên dần dần cải tạo tinh hạch của nó, có điều đây là một quá trình lâu dài, vì vậy Sở Thiên đưa Bô Yên đến chỗ Lỗ Tây Nạp, để hai người mấy ngày nữa sẽ vào thần mộ dưới lòng đất cùng tu luyện, không có nguyên liệu, cuộc vận động tạo thần của Bố Lôi Trạch tạm thời bị gián đoạn, có điều, Sở Thiên mỉm cười rất tà ác, nhãn thần liếc qua liếc lại trên người Tiểu Bạch, Phất Lạp Địch Nặc ngươi muốn làm gì? Cô nàng đã phát hiện tà ý trong mắt của Sở Thiên, nhấc Tiểu Bạch lên, Sở Thiên cười nói, ngươi nói mình không phải là Lan Nguyệt Thú, nhưng lại không chịu nói ta biết ngươi là ma thú gì, mà ta lại đúng lúc nhặt được một quyển tông về Lan Nguyệt Thú, không còn cách nào khác, đành phải nghiên cứu chút cơ thể của ngươi rồi, Tiểu Bạch hoảng sợ lắc đầu, chẳng có gì đáng nghiên cứu cả, ngoài máu là màu đỏ, bổn tiểu thư những thứ khác đều là Lan Nguyệt Thú, hắc hắc, ngươi kêu đi, lớn tiếng kêu đi. Có điều vô ích thôi. Sở Thiên hai tay túm lấy lưng của Tiểu Bạch, nhấc cao lên, không cho Tiểu Bạch có bất cứ cơ hội nào cắn tay mình. Phất Lạp Địch Nặc ngươi hỗn đản, Tiểu Bạch dường như đang cuốn thật sự. Bốn chân múa loạn lên, hai mắt nhìn trừng trừng vào Sở Thiên, nhìn ta làm gì? Đợi sau khi nghiên cứu xong, cho ngươi tùy tiện nhìn. Ha ha! Sở Thiên xoay người không mang theo ý tốt, phía sau chính là cánh cửa của phòng thí nghiệm, Tiểu Bạch khóc không ra nước mắt, bản thân tại thượng, sao lại cứ yêu cái tên khốn kiếp này, khiến không thể nào tức giận được với hắn, nếu không dựa vào đôi mắt còn lợi hại hơn đôi mắt đọa lạc của Phượng Hoàng Thần của bổn tiểu thư cũng có thể lường chết ngươi rồi. Hừ, dùng nhãn thần giết chết ngươi, tích tích, thời khắc then chốt, thông tin thạch của Sở Thiên chợt vang lên. Giọng nói của Sắc Lâm Na vang lên, Mặc Phỉ Đặc muốn gặp chàng, ồ, để hắn chơi với Mại Khắc Nhĩ trước đi, ta đang bận. Sở Thiên nhìn Tiểu Bạch cười, ha ha, nhãn thần của tên này đúng là dọa người thật. Gia Sách Nhĩ nói đôi mắt của Phượng Hoàng Thần ngay cả Long Thần cũng không dám đối thị, ta thấy, tên này cũng không kém hơn Phượng Hoàng Thần. Sắc Lâm Na lại không đóng thông tin thạch lại, mà tiếp tục nói, không phải Mặc Phỉ Đặc bảo bối đệ đệ của chàng, mà là sát lục giả của đại ngục. Tiểu Bạch thở phào một hơi, tên khốn kiếp này không có thời gian nghiên cứu bổn tiểu thư nữa rồi. Sở Thiên quả nhiên buông tha cho cô nàng, ngờ vực nói, sao hắn lại đến đây, đại ca hắn trọng thương không thể trị. Mời chàng đi chữa trị. Sắc Lâm Na cười khổ nói, được, ta đồng ý. Sát lục giả Mặc Phỉ Đặc mấy lần đã giúp Sở Thiên nhiều chuyện lớn, hiện nay có rắc rối, Sở Thiên không thể không đi, có điều, tiện miệng đồng ý không phải là phản ứng tức thì của Sở Đại Thiếu Gia, đại ca của sát lục giả là ba nhĩ đứng đầu trong địa ngục tam đại thần thú, cũng tức là nói, lão tử phải xuống địa ngục. Sở Thiên đã gặp sát lục giả Mặc Phỉ Đặc ở Quang Minh Thánh Điện, vẫn trong bộ dạng lạnh lùng nghiêm nghị ấy, có điều khắp người là thương tích, một mùi máu tanh nồng nặc ập đến không tan đi được. Giống như vừa trải qua một trận tàn sát sinh mệnh lớn nào, khẽ chắp tay về phía Sở Thiên, Mặc Phỉ Đặc nói, Phất Lạp Địch Nặc bệ hạ. Đại ca ta, huynh đệ mình cả, không cần nói nhiều. Ta cùng ngươi xuống địa ngục. Sở Thiên không hề do dự nhận lời. Nếu như không có Mặc Phỉ Đặc, mẫu tử của Sắc Lâm Na e rằng đã chết ở cực địa băng nguyên rồi. Huống hố ba nhĩ là đại ca của tiểu Mặc Phỉ Đặc, Sắc Lâm Na. Nếu như trong vòng một tháng ta không quay về, nàng nghĩ cách kéo lại hôn lễ. Nếu như trước lúc đó tìm được cớ hủy hôn thì cắt tốt, nhãn thần của Mặc Phỉ Đặc thoáng hiện một tia ấm áp, trên mặt hiện ra một nụ cười rất không quen mắt, đại ân không lời nào có thể cảm tạ. Vậy thì mời Phất Lạp Địch Nặc chuẩn bị hộ vệ. Chí ít cũng cần là hạ vị thần, Sở Thiên sửng sốt, Mặc Phỉ Đặc khổ sở giải thích, hộ vệ ta mang theo, đều đã chết khi đi qua địa ngục thông đạo rồi. Hơn nữa tin ta đến nhân gian đã bị tiết lộ, nhị ca phải chăm sóc đại ca, không có nhiều nhân thủ ở địa ngục ngục đón chúng ta đâu, Sở Thiên càng thêm ngờ vực. Bào Uy Nhĩ đâu? Nàng ta phải bảo đảm an toàn cho các ngươi mà, còn nữa, theo ta biết, khi ma thú nguyên trú ở đại ngục đến nhân gian sẽ bị giảm hai cấp, người hiện tại ở nhân gian chắc đã là cao vị thần rồi, Bào Uy Nhĩ bệ hạ đang chuẩn bị toàn lực quyết đấu với chủ thần khác, không có thời gian lo đến chúng ta. Ta vốn dĩ đã tìm qua nàng ta. Có điều nàng ta đã tiến cử ngươi, mỹ nhân ngư này, thật sự đánh quá độc rồi. Mình không trị được lại tiến cử lão tử. Sở Thiên thầm oán trách, về thực lực của ta. Ha! Ở đại ngục cũng là cao vị thần rồi. Mặc Phỉ Đặc gượng cười một cái, hoàn toàn không nói ra nguyên nhân mình ở địa ngục vẫn là cao vị thần. Hắn không muốn Sở Thiên biết, Sở Thiên có lòng tốt thay đổi cơ thể long thần cho hắn. Trái lại còn làm hại hắn, ma thú nguyên trú địa ngục giảm hai cấp, quy tắc sáng thế này không sai, nhưng, Mặc Phỉ Đặc đã thay cơ thể, thì còn được coi là ma thú nguyên trú địa ngục không? Đạo lý này, Mặc Phỉ Đặc sớm đã hiểu, có điều ngày đó cơ thể hắn vốn không cách nào trở về địa ngục, bắt buộc phải chấp nhận để Sở Thiên thay cho một cơ thể mới, nếu như là huynh đệ của mình, cũng không cần thiết phải để Phất Lạp Địch Nặc tự trách, Mặc Phỉ Đặc không giải thích. Còn Sở Thiên lại đang tính toán mỹ nhân ngư. Lại không hề để ý đến đạo lý dễ hiểu như vậy, đại ca ngươi bị ai đã thương vậy? Sở Thiên hỏi, là người của gia tộc Phượng Hoàng, hơn nữa là dùng lĩnh vực hỏa diệm thiện trường nhất của đại ca ta, Mặc Phỉ Đặc đơn giản kể về thương thế của ba nhĩ, sau đó lạnh giọng nói, gia tộc Phượng Hoàng Thần Bát Đức và gia tộc Ma Căng đã cấu kết với nhau, khi chúng ta vào địa ngục, rất có khả năng sẽ bị sự ngăn cản của hai bên này, Lạp Hy Đức, Đức Khố Lạp, A Tư Nặc, ba vị hạ vị thần này. Còn có A Mạc Kỳ và anh Cách Lạp Mổ hai cao vị thần. Sở Thiên rất nhanh đã lựa chọn xong người. Có điều có mấy người trong số họ không có ở Bố Lôi Trạch, ta cần ba ngày mới có thể triệu tập họ về. Mặc Phỉ Đặc do dự một lát, được, ta đợi ba ngày, chúng ta đi địa ngục thế nào? Sở Thiên lại hỏi, địa ngục thông đạo ở nơi nào? Mặc Phỉ Đặc nhàn nhạt cười, phần nhân gian của địa ngục thông đạo, đang ở trên người ta. Chương 436, lời dặn dò của Tiểu Bạch. Địa ngục thông đạo, hoàn toàn không phải là thứ mà con người thường tưởng tượng, có hai cửa, ở giữa là một đường hầm. Nói ra, nó lại giống tháp phóng hỏa tiễn ở quê hương Sở Thiên, địa ngục chính là địa cầu, nhân gian chính là một tinh cầu nào đó ở ngoài vũ trụ. Nếu như người ở địa ngục đến nhân gian, thì cần ở trên tháp phóng để bị bắn đi, sau đó được tháp phóng giúp người xuyên việt tìm một điểm dừng chân ở nhân gian. Nếu như không có một tháp phóng, vậy thì sẽ bay loạn như con ruồi trong vũ trụ mênh mông không biết bến bờ. Năm đó Phổ Lan Đa từ nhân gian mạo hiểm mở không gian thông đạo, chính là tình huống tương tự như vậy. Không tháp phóng, hắn còn có thể đi đến huyết luyện ngục, quả thực đã là một sự hạnh phúc rồi. Ngược lại, từ nhân gian nếu muốn đi địa ngục cũng như vậy, cần phải có một tháp phóng xây dựng ở nhân gian. Mà Địch Á Lạc trong địa ngục tam đại thần thú, bằng việc nói là người trưởng quản không gian thông đạo, chi bằng nói là trưởng tháp phóng. Mặt khác, dựa theo số lượng hành khách mỗi lần truyền tống, tháp phóng cũng to nhỏ khác nhau, có lúc nhỏ đến mức có thể mang theo bên người, có lúc lại bắt buộc cố định ở một nơi nào đó. Thứ mà Phổ Lan Đa phát hiện chính là một tháp phóng mô hình lớn, được cố định ở một chỗ nào đó thuộc địa ngục. Bất kể là tháp phóng to nhỏ thế nào, vì nó là thứ mà sáng thế thần tạo ra để cân bằng tam giới, vì vậy được có thêm một pháp tắc sáng thế, cũng chính là không thể cất giữ trong không gian vật phẩm như không gian giới chỉ được, không gian chi thần cũng không thể, thậm chí long thần cũng không có cách nào đưa nó đến không gian mà mình tạo ra, tức là nói, địa ngục thông đạo, chỉ có thể tồn tại trong không gian mà bản thân sáng thế thần sáng tạo. Ý nghĩa sâu xa của pháp tắc sáng thế phụ gia này, vốn không phải là thứ mà lúc này Sở Thiên có thể hiểu, cho dù là bản thân của Địch Á Lạc cũng chỉ có thể lờ mờ đoán ra một chút ít mục đích của sáng thế thần. Còn địa ngục thông đạo mà Mặc Phỉ Đặc mang đến, là một viên đá màu đen, có thể mang theo mười mấy người đến địa ngục. Nó ở một điểm dừng chân đầu địa ngục, là một tháp phóng mô hình nhỏ, hiện nay đã bị Địch Á Lạc nghiêm mật cất giấu đi. Khi Mặc Phỉ Đặc đến nhân gian, hộ vệ của hắn vì bảo vệ sức mạnh tháp phóng khi khởi động không bị trinh thám được, đã mang theo một viên thông đạo giả đi ra chỗ xa để thu hút đối thủ mới bị chiến tử. Khi Sở Thiên nghe Mặc Phỉ Đặc giải thích xong về địa ngục thông đạo, thời gian đã là 3 ngày sau rồi, tất cả những người đi địa ngục đã được triệu tập về Bố Lôi Trạch, chỉ còn đợi xuất phát. Cuối cùng trong Quang Minh Thánh Điện, Sở Thiên để Mặc Phỉ Đặc gặp Sa Khắc, không sai, cảm giác đầu tiên Mặc Phỉ Đặc là cũng đã tưởng hắn chính là Phượng Hoàng Thần. Có điều Mặc Phỉ Đặc đã hội tụ đủ lĩnh vực của hai thần thú khác, trong đó có lĩnh vực của Địch Á Lạc thuộc hệ tinh thần và linh hồn, vì vậy sau khi sửng sốt, hắn đã nhận ra linh hồn hỗn loạn của Sa Khắc, thân thể của Phượng Hoàng Thần, nhưng linh hồn của một tên ngốc, thú vị đấy. Mặc Phỉ Đặc cười lạnh dò xét Sa Khắc, ngày đó nhị ca ta đến nhân gian, đã gặp Sa Khắc một lần, lúc đó hắn trọng thương mới lành nên nhận lầm người. Ai? Sở Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Phỉ Đặc thở dài, kỳ thực thương thế của ba nhĩ phải bắt đầu nói từ ngày đó ở Đại Thảo Nguyên Huyền Hà. Ngày đó Địch Á Lạc bị La Tân cắn thương, đại não bị tổn thương nghiêm trọng, ngay cả tinh hạch cũng bị ô nhiễm. Vì vậy sức mạnh linh hồn đã bị suy giảm nghiêm trọng, thương tích xác thịt Sở Thiên có thể chữa trị, nhưng linh hồn vẫn cần hắn tự mình tu luyện. Vì vậy ngày hôm đó hắn đã nhìn thấy Sa Khắc trong trạng thái linh hồn sa sút mạnh, nhất thời lại coi hắn thành Phượng Hoàng Thần thật sự, một Phượng Hoàng Thần vì nguyên nhân nào đó mà biến thành tên ngốc. Lúc đó trong địa ngục, lực lượng của Phượng Hoàng tộc vừa nổi lên, ba nhĩ có được tình báo của Địch Á Lạc, kết hợp với tình báo của mình rồi phân tích, nhận định nếu như Bác Đức ở nhân gian, vậy thì, lực lượng Phượng Hoàng tộc từ huyết luyện ngục xâm phạm sang địa ngục sẽ không quá lớn mạnh, dù gì chủ thần không phải có thể tùy tiện tu luyện mà ra. Trong tình hình không có chủ thần, thân là ba huynh đệ ma thú nguyên trú của địa ngục, khi kế hoạch thỏa đáng, có khả năng sẽ nhất cử tiêu diệt gọn đội tiên phong của Phượng Hoàng tộc xâm phạm địa ngục. Vì vậy trong địa ngục một cuộc chiến tranh nhắm vào Phượng Hoàng tộc đã bắt đầu. Lúc mới đầu, Phượng Hoàng tộc quả thực đã bại lui nghìn dặm, nhưng trong đó trong quyết chiến, gia tộc Ma Căng lại xuất binh viện trợ Phượng Hoàng tộc, hơn nữa trong Phượng Hoàng tộc lại chợt xuất hiện một chủ thần. Tuy chủ thần này không mạnh như Bác Đức năm xưa, nhưng ba nhĩ vẫn phải trả một cái giá trầm trọng mới rồi mới giữ được mạng. Sau đó ba nhĩ mang theo bệnh thể chỉ huy đại quân địa ngục, nhưng cục thế địa ngục càng ngày càng loạn, hắn lại bị thêm mấy lần thương nhẹ, sau đó rơi vào kết cục cận kề cái chết. Sở Thiên xua tay để Sa Khắc tiếp tục học lễ nghi, sau đó cười nhìn Mặc Phỉ Đặc, có thể đi rồi. Mặc Phỉ Đặc lại nhìn Sa Khắc ngây ngô một lần nữa, lắc đầu. Sau đó dặn Sở Thiên, Một khi vào địa ngục, ngươi phải tự mình cẩn thận, có lúc có thể ta cũng không bảo vệ được ngươi. Sở Thiên chợt vỗ trán một cái, sực nhớ ra điều gì, dặn ba bác tác, ngươi kêu thánh đấu sĩ đưa Mai Nhĩ Kim Tư đến đây. Ta đưa hắn cùng đi địa ngục, ba bác tác tranh nói, năng lực dạy dỗ của thánh đấu sĩ không bằng được với giáo hoàng, hiện tại Mai Nhĩ Kim Tư không có tiến bộ gì nhiều, vẫn mang tính khí của hung thú, người, lần trước ngay cả A Mạc Kỳ hắn cũng tấn công A, từ sau khi trở về Thiên Hải, Sở Thiên vẫn chưa có cơ hội đưa Mai Nhĩ Kim Tư về giáo đình, vì vậy tạm thời đưa cho thánh đấu sĩ tẩy não cho hắn, hung thú vẫn là hung thú, có điều biết cách dùng, nói không chừng có thể cứu mạng. Sở Thiên thị ý ba bác tác mau đi, chân thần. Chúng ta khẩn cầu được đi địa ngục với người. 12 người bái nạp mổ quỳ trước mặt Sở Thiên, đây chính là thánh đấu sĩ của huynh đệ ngươi sao? Không tồi. Mặc Phỉ Đặc gật đầu khen ngợi. Sau đó lại lắc đầu, nếu như họ là người của ám điện giáo đình, vậy tốt nhất đừng mang họ đi. Sở Thiên hiểu được ý của Mặc Phỉ Đặc, khi thánh đấu sĩ không động thủ, chỉ là 12 cường giả có tầng thứ nhất, thứ hai, tuy rằng hiện tại họ đã tu luyện đến tầng thứ nhất đỉnh phong. Nhưng trong mắt của thần tộc vẫn chẳng đáng là gì, tuy nhiên một khi cả 12 người liên thủ lại, dùng chiêu sự thở dài của Phất Lạp Địch Nặc, vậy thì uy lực không nhỏ, nhưng cũng đồng nghĩa nói cho đối thủ biết, mọi người hãy xem này, chúng ta là người của tên phản tặc thần Hoàng Tư Đặc Ân, toàn địa ngục hãy liên kết lại giết chết chúng ta đi, các con của ta, bổn thần Hoàng có sứ mệnh quan trọng hơn giao cho các ngươi. Đó chính là bảo vệ bố Lôi Trạch. Vì vậy các ngươi bắt buộc phải ở lại. Thần hậu và thần tử cần sự bảo vệ của các ngươi. Mặc Phỉ Đặc ngạc nhiên, bộ dạng giả thần côn của Phất Lạp Địch Nặc có phần tương tự với Tư Đặc Ân, nếu không phải linh hồn của hắn kém xa, mình thiếu chút nữa cũng nhận nhầm rồi. Nghĩ tới đây, hắn khẽ đẩy Sở Thiên một cái, truyền âm vào tai nói, huynh đệ, sau khi vào địa ngục đừng bao giờ dùng bộ dạng và giọng điệu này nói chuyện, nếu không rất có thể sẽ bị những thần tộc không tinh thông linh hồn tưởng nhầm là Tư Đặc Ân đấy. Sở Thiên trong lòng kinh động. Đúng vậy, mình không những không thể giả thần côn, hơn nữa tài quyết chi đao cũng không được dùng, nếu không khí độ, khí tức, dung mạo, sẽ hoàn toàn giống với Tư Đặc Ân, thề chết hoàn thành thần dụ của ngài. Thánh đấu sĩ phục đầu sát đất, hưng phấn dị thường. Cuối cùng lại có thể chấp hành thần dụ của thần hoàng rồi, được rồi, chúng ta đi thôi. Sở Thiên vỗ tay. Để triệu tất cả mọi người bên cạnh mình, A Mạc Kỳ và anh Cách Lạp Mổ dĩ nhiên không cần nói. Sở Thiên đi đến đâu thì họ đi đến đó, Lạp Hy Đức cũng như vậy, còn Đức Khố Lạp không thích mạo hiểm. Có điều tuy hắn được coi là ma thú nguyên trú của huyết luyện ngục, nhưng chưa từng rời khỏi nhân gian, bởi vì tổ tiên của hắn là những hậu duệ được bì bồng dùng theo tính chất con tinh phái đến thú thần tộc, khi chúng thần bao vây tiêu diệt dư nghiệp của Tư Đặc Ân năm đó, vì vậy hắn cũng muốn đi địa ngục xem thử có thể tìm được thân thích hay không, chỉ có A Tư Nặc vẫn đang cùng A Ca lưu luyến chia tay. Hoặc nói là tiếp nhận chỉ thị, chàng phải nhớ kỹ đây, ở địa ngục tất cả đều phải nghe ông chủ, ngoài ra không được ngủ, không được nhìn những mỹ nữ nhện nhện khác, không được quên mang quà về cho ta, không được, được rồi, A Ca, đưa A Tư Nặc tiên sinh cho ta mượn đi. Sở Thiên cười lớn giải vây cho A Tư Nặc, Mặc Phỉ Đặc trong Quang Minh Thánh Điện lấy ra một viên đá đen to bằng một quả trứng ngỗng, đặt lên trên bàn, nhất thời mọi người của bố Lôi Trạch đều hiếu kỳ vây lại. Nhìn cái gì mà nhìn, đều muốn theo ta xuống địa ngục à. Sở Thiên cười mắng nói mọi người lui ra, sau đó nhìn Sắc Lâm Na gật đầu, dặn dò, nếu như chuyện gì không giải quyết được, một là đi biển cấm, nếu như Mỹ Nhân Ngư và Thí Thần Thất Hải Thú không ở nhân gian, hoặc là biển cấm cũng rơi vào hỗn loạn, vậy thì đi đến gia tộc Thác Mã Tư. Thứ dưới đảo nếu dùng được tốt, các nàng sẽ không bị nguy hiểm đâu, thứ dưới đảo, bao gồm cả thi thể của đại địa nữ thần, nếu dùng tốt, đích thực có thể kéo đặng thẳng đến bên cạnh mình, ư ư. Tiểu Bạch đột nhiên ở phía sau kéo lấy ống quần của Sở Thiên, cười hì hì lộ ra hàm răng trắng ngần, nữ thần tại thượng. Với động tác này Sở Thiên đã quá quen thuộc. Hết cách nhấc cô nàng lên, đặt lên tai, cười khổ nói, cắn đi. Tiểu Bạch áp sát vào tai Sở Thiên, nhưng không cắn, mà răng miệng không động, nhưng lại có một giọng nói ngọt ngào trong trẻo truyền vào đầu Sở Thiên, tên ngốc này. Nếu có gì không thể dàn xếp được, đi tìm An Cát Lợi Na, nói cho ả biết, ngươi đã trị khỏi chân trái cho một con lang nguyệt thú nào đó. Nói xong, cô nàng nhảy nhót xuống chạy mất, có điều bước chân còn tập tễnh, trên đường mồ hôi làm ướt sàn nhà. Chính câu nói vừa rồi, đã hao cạn sức mạnh linh hồn mà Tiểu Bạch đã tích tụ được trong mấy năm nay. Sở Thiên ngây người ra, mình chỉ chữa trị qua cho một con lan nguyệt thú, đó chính là Tiểu Bạch. Theo giọng của cô nàng mà suy đoán, không ngoài hai ý, một là Phất Lạp địch nặc ta ngay cả chân trái của con lan nguyệt thú cũng có thể chữa trị, vậy thì không cần nhắc đến thương thế của ngươi, nếu như thật là như vậy, vậy thì dựa vào thương tích cấp mấy của đại lục, cần sức mạnh cấp mấy để chữa trị được pháp tắc sáng thế này, chân trái của Tiểu Bạch và An Các Lợi Na đều chịu những vết thương từ cấp chủ thần trở lên. Nói vậy, Sở Thiên năm đó chữa trị chân trái của cô nàng, không chỉ là biểu diễn y thuật, mà là tạo ra một thần tích khiến Tiểu Bạch sửng sốt ông trời ơi, một tên người rừng muốn ăn thịt bổn tiểu thư lại có